12 chòm sao, màu nắng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói hôm nay là một ngày vui của Song Ngư. Được điểm tốt, được đãi đi ăn, được ba mẹ gửi tiền. Lại xin được số của một cô em xinh xắn khóa dưới. Quả là một ngày thuận lợi mà. Song Ngư tung tăng đi trên đường. Miệng vừa lẩm nhẩm bài hát yêu thích. Vừa nghĩ tới sẽ mua một ly matcha đá xay thơm ngon để nhâm nhi. Bước vào quán cà phê gần nhà. Song Ngư thân thiện chào anh chị nhân viên. Tiện thể thấy có món bánh mới liền mua luôn. Đang đứng đợi tính tiền thì thấy bóng dáng hai cô nàng quen thuộc nào đó. Anh từ từ lại gần thì nghe được một chuyện động trời. Kim Ngưu này, cậu định giấu luôn chuyện thích anh Nhân Mã với chị cậu sao? Ma Kết ngồi đấy chống cằm nghĩ ngợi nhìn Kim Ngưu làm cô nàng đối diện phải thở dài lắc đầu. Nói cho chị ấy làm gì? Lỡ đâu chị cũng thích anh Nhân Mã mà giấu thì sao? Chị em tớ đâu thể vì vậy mà tương tàn. Huống hồ chi nếu thực sự chị ấy thích thì tớ sẽ buông bỏ vậy. Nghe Kim Ngưu nói vậy Ma Kết liền ngạc nhiên. Cô ấy sẽ từ bỏ người mình yêu nếu chị mình cũng thích người đó sao? Chuyện này chỉ cần cạnh tranh công bằng thôi mà. Nghĩ tới người chị của mình Ma Kết thầm thở dài. Cô cười nhẹ mà trong lòng không khỏi xót xa. Chị em cậu thân thiết hơn tớ nghĩ. Tớ còn tưởng chị em thì sẽ ganh đua nhau cơ. Coi vậy thôi chứ ở nhà bà thương mình nhất đấy. Vậy sao? Gia đình mình lại không được như vậy. Chị mình, thôi bỏ qua đi. Nhìn gương mặt tươi cười hạnh phúc của Kim Ngưu khi nói về chị mình như vậy làm Ma Kết càng khó chịu hơn. Có phải chăng bây giờ cô đang ganh tị với mối quan hệ tốt đẹp của họ? Nói tới Song Ngư lúc này anh đang trốn sau ghế của Ma Kết và lắng nghe được hết mọi chuyện. Trong lòng không khỏi náo loạn vì tin tức vừa tiếp nhận này. Không ngờ ông anh ở dơ nhà mình lại có người theo đuổi. Không những vậy còn là một cô bé đáng yêu. Em gái của bạn thân. Ôi mẹ ơi, đây có phải là định mệnh không nhỉ? Ông anh già nhà mình này sắp có người yêu rồi. Trong khi lòng Song Ngư đang vui mừng khôn xiết vì ông anh mình sắp hết ế thì bỗng dưng chị nhân viên từ đâu xuất hiện. Đưa anh túi đồ cho anh. Song Ngư, sao lại trốn đây? Đồ ăn của em nè. À dạ, cảm ơn chị. Song Ngư lúc này quên rằng mình đang trốn liền nhanh chóng đứng lên cầm lấy. Trên môi giữ nguyên một nụ cười rạng rỡ. Ấy nhưng ngay sau đó nụ cười này liền tắt khi bắt gặp hai ánh mắt quen thuộc nhìn mình. Anh Song Ngư. Kim Ngưu bật dậy hoảng hốt la lên. Ma Kết cũng nhanh chóng quay lại mà giật mình. Sao anh lại ở đây? Sáu mắt chạm nhau. Bầu không khí bỗng dưng ngượng ngùng. Song Ngư nhanh chóng cười hề hề để làm giảm bầu không khí khó xử này. Nhưng giờ anh thấy thật áp lực trước hai con mắt đang dò xét này à, ai cứu anh với? Cự dài, đang về à, dạ vâng. Chào chị, xử nữ đang đi trên đường về nhà thì gặp ngay cậu em cùng phòng với Bảo Bình. Cô bước tới cười thân thiện chào hỏi. Cự dài nghe tiếng gọi thì nhanh chóng quay lại. Ra là chị xử nữ, người tương tư anh trai khô khan phòng mình. Anh nhìn qua thì thấy chị ấy cầm một cái túi gì đó. Bên trong là một gói quà màu xanh da trời liền thắc mắc hỏi. Chị đi mua quà cho ai à, nghe cậu em hỏi. Xử nữ khẽ nhìn xuống cái túi bên tay mình. Lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó nói. Cô cười tươi nhìn nó mà cất giọng nhẹ nhàng. Chị mua cho Bảo Bình. Cậu ấy vừa giành được giải nhất cuộc thi mới đây nên chị muốn tặng quà chúc mừng. Ra vậy, hèn chi hôm nay chị ấy trông vui hơn thường ngày. Người chị này vừa dịu dàng, vừa giỏi giang đúng chuẩn mẫu người yêu mà thằng con trai nào cũng thích. Hay chỉ sợ ông anh kia không có mắt nhìn mà từ chối chị ấy thôi. Làm gì kiếm được một ai vừa tốt lại xinh đẹp như chị ấy chứ. Mong anh ấy đừng có bỏ lỡ cơ hội tốt này. Đi đâu mà giờ mới về. Thiên Bình thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đang tung tăng vào sân liền hầm hừ nhăn mặt. Nhìn lên cái con người khó chịu kia xong từ mới chợt nhớ mình có hẹn đi ăn với cậu ta mà quên mất. Cô cười hì hì nhìn anh như muốn được tha lỗi nhưng anh nào có dễ tính như vậy. Cười cái gì mà cười? Mày biết tao đợi bao lâu rồi không? Ừ thì, có nửa tiếng thôi mà. Có cần làm quá vậy không? Song Tử lúc này chề môi nhỏ giọng nói. Trông giống như cô đang giận dỗi anh vậy. Nhưng người giận phải là anh mới đúng chứ. Sao giờ bị đổi vai rồi? Thái độ gì đấy? Mày nói như thể tao mới là người sai ấy. Thì mày sai mà. Tao do trời chưa nắng nóng dừng chân ăn có 3 cây kem thôi. Có cần làm dữ vậy không? Song Tử là tính người cố chấp. Nhất quyết không chịu mình sai mà đổ ngược lại tội cho Thiên Bình. Ai mà ngờ đâu chỉ vì vậy mà cô bị lâm vào ngõ cụt. Cái gì? Mày đi ăn những 3 cây kem. Mày không sợ bị viêm họng như lần trước à? Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi? Ừ thì, lâu lâu thôi mà. Thấy Thiên Bình gắt gao như vậy Song Tử có hơi sợ. Nói chứ lỡ nó mét mẹ cô thì cả đời này cô không được ăn kem nữa mất. Song Tử coi vậy chứ cũng là một người thẳng tính. Có gì là ghi hết trên mặt. Bạn bè hơn 10 năm với nhau chẳng lẽ lại không quen với cái tính lươn lẹo thành tinh này. Huống hồ chi anh đây còn có bằng chứng rõ ràng. Lâu lâu, lươn lẹo giết quen rồi hả? Mới 2 hôm trước tao còn thấy mày với Cự Giải đi ăn kem. Cái đó, là do nó rủ tao ăn mà. Song Tử bí quá hóa liều. Nhanh mồm đổ tội sang Cự Giải với ý nghĩ chắc chắn Thiên Bình sẽ không trách cậu em đâu. Nếu có thì có gì cô bao em nó 1 tuần ăn chưa là được. Cô không muốn bị cấm ăn kem đâu. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như ý nghĩ của Song Tử thì Cự Giải từ đâu xuất hiện. Bên cạnh còn có cả Sử Nữ. Vụ gì vậy ạ? Vừa đúng lúc thấy Cự Giải. Thiên Bình quyết định ngay lúc này vạch mặt và báo ngay cho mẹ Song Tử liền luôn. Cự Giải, mấy hôm trước anh thấy em với Song Tử đi ăn kem. Em có biết nó bị viêm họng không? Nghe câu hỏi có chút khó chịu của Thiên Bình làm Cự Giải thoáng ngạc nhiên và sợ hãi. Dù sao thì ngay từ đầu anh đã cảm thấy anh ấy không thích anh rồi. Nhưng chợt Cự Giải bỗng nhớ ra một điều quan trọng. Quay qua nhìn Song Tử với một ánh mắt thật sắc bén rồi lại quay qua Thiên Bình thẳng thắn nói. Anh Thiên Bình, em không có bao chị ấy và cũng không hề biết chị ấy bị bệnh. Chị ấy chỉ nhờ em mua giùm thôi. À há, em không nhắc chị quên mất. 20k chị nợ em. Sau câu nói đó của Cự Giải Song Tử mới chợt nhớ ra vẫn chưa trả 20.000 tiền kem cho cậu em mà nhanh chóng lục túi lấy ra 2 tờ 10.000 đưa cho. Cậu làm cậu ấy bĩu môi. Em còn tưởng chị quỵt luôn rồi chứ. Lỡ quên. Hì hì. À há. Giấu đầu lòi đuôi. Trong khi Song Tử đang cười hì hì thì Thiên Bình liền nắm thóp. Chỉ tay vào Song Tử la lên. Lúc này Song Tử nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc như nào mà chạy tới ôm cạnh tay Thiên Bình nài nỉ. Chết. Thiên Bình. Chưa khoan. Tao bao mày bịch bánh tráng được không? Đừng mét mẹ tao, đừng có mơ, đừng mà, nhìn Song Tử đang là hét cầu xin bên kia. Cự Giải trầm ngâm một lúc quay qua hỏi Sử Nữ kế bên. Anh Thiên Bình hay làm khó chị ấy nhỉ? Anh ấy ghét chị lắm hay sao? Cũng không hẳn, nếu ghét thật thì khi biết anh ấy đã gọi cho mẹ chị ấy luôn rồi. Đâu đợi tới giờ này mới nói. Sử Nữ nghe vậy liền cười nhẹ đáp làm Cự Giải lại nghĩ theo hướng khác. Cậu tròn mắt gật gật đầu như đã nghĩ ra được câu trả lời. Anh ấy muốn uy hiếp chị ấy mua đồ ăn cho. Anh ấy, chị nghĩ không đơn giản vậy đâu. Sử Nữ lại tiếp tục cười nhẹ. Ánh mắt thâm sâu nhìn 2 con người trẻ con kia mà suy ngẫm. Một lúc sau cô vỗ vai nói với Cự Giải một câu rồi về phòng làm cậu ấy ngơ ngác không hiểu. En chép, cách chương.